chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 756 hài hòa một nhà ba người A. Chương 756-756, hài hòa một nhà ba người A. Xoay người trực tiếp rời đi. Không muốn nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái, Giang Mạn Ni ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn rời đi bóng dáng. Thân mật kéo Lộ phu nhân cánh tay nói, thúc thúc A Di, chúng ta hồi khách sạn đi. Chuyện này không vội, chúng ta từ từ tới, Mạn Ni, người thật đúng là cái hảo nữ hài. Người yên tâm, về sau gả đến nhà của chúng ta, bảo đảm không bạc đãi ngươi, cảm ơn A Di, ngoan tương đương. Thật đúng là cùng thân mẫu nữ dường như, nhưng tâm lý nghĩ như thế nào? Cũng chỉ có các nàng chính mình trong lòng đã biết, bất quá là các cần sở cầu thôi. Trần Thanh Thanh cùng Lộ Giao Giao cùng nhau đi ra chùa Linh Ẩn. Rất xa liền nhìn đến một mặt yêu nghiệt thân ảnh dựa ngồi ở Trần Thanh Thanh xa tiền, Trần Thanh. Thanh hai tròng mắt không khỏi sáng ngời. Là Tư Đồ Phong, hắn như thế nào tới, không phải làm tan học sau trực tiếp về nhà sao? Lộ Giao Giao thấy vậy, trong mắt hiện lên một mặt hâm mộ quang mang, Thanh Thanh. Tư Đồ Phong thật đúng là một khắc đều ly không được ngươi a. Con đường của ngươi cùng Phong chẳng lẽ không phải như thế? Xem, đuổi theo ra tới, Lộ Giao Giao xoay người nhìn lại. Thấy Lộ Hòa Phong thật sự tới, nàng khóe môi gợi lên một mặt cười khổ nói. Thanh Thanh, người cấp ca ca ra nói nan đề a. Bất quá là tưởng cho bọn hắn nhan sắc nhìn xem thôi. Cũng không có thật sự muốn Lộ Hòa Phong theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ ta liền biết. Thanh Thanh người vĩnh viễn đều như vậy luyến tiếc khó xử bên người người, vô nghĩa. Người đều là tình cảm động vật, các ngươi rất tốt với ta. Ta tự nhiên cũng đối với các ngươi hảo a, nhưng ta cùng ca ca chưa từng có giúp được quá ngươi cái gì. Đó là bởi vì ta không có gì yêu cầu các ngươi bang a. Muốn thực sự có, các ngươi khẳng định giúp bạn không tiếc cả mạng sống a. Những lời này trực tiếp cấp Lộ Giao Giao chọc cười, nhìn nàng tươi cười. Trần Thanh Thanh trong mắt hiện lên một mặt ấm áp, nha đầu ngốc. Có đôi khi làm bạn chính là tốt nhất trợ giúp. Ta bên người có các ngươi mấy cái, thật sự thực ấm áp, ta cũng là, hai người nhìn nhau cười hình ảnh, cảm nhiễm tới rồi theo sau mà đến Lộ Hòa Phong, hắn ánh mắt không khỏi ngơ ngẩn, Trần Thanh Thanh. Thấy hắn tới, trực tiếp đem Lộ Giao Giao tay giao cho hắn nói, không có muốn cướp đi ngươi Giao Giao, bất quá chuyện này ta cùng ngươi ba mẹ khẳng định không để yên. Cũng không phải nàng không mang trưởng bối thể diện, mà là Lộ Hòa Phong cha mẹ thật sự đã tới rồi. Cái loại này cấp mặt không biết xấu hổ hoàn cảnh, nàng không có biện pháp tiếp tục chịu đựng, vô luận. Là vì Lộ Giao Giao vẫn là vì Trần gia. Lộ Hòa Phong cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, nha đầu, cha mẹ ta sự, ta tưởng cùng ngươi nói tiếng xin lỗi, không cần thiết. Ta sẽ từ bọn họ trên người đòi lại tới, nha đầu. Yên tâm, sẽ không chơi ra mạng người, cũng sẽ không thương tổn cha mẹ ngươi. Chẳng qua, thương tâm tổng hội là có, vậy là tốt rồi. Cha mẹ ta biết bọn họ thật sự thực quá mức, nhưng chung quy là sinh ta dưỡng cha mẹ ta biết. Cũng hiểu, các ngươi đi về trước đi. Hảo hảo, Giang Mạn Ni sự tình, ta trở về tìm ta ra ra thương lượng hạ, nha đầu. Ta đã thiếu ngươi rất nhiều. Chuyện này khiến cho ta chính mình giải quyết đi. Không, Giao Giao nếu là ông nội của ta làm cháu gái nhi. Chuyện của nàng, chính là chúng ta Trần gia sự tình, hảo đi. Giao Giao, chúng ta về nhà, người ba mẹ đâu? Bọn họ, còn chưa có nói xong. Liền nhìn đến Lộ phu nhân bị Giang Mạn Ni thân mật kéo tay. Từ bên trong đi ra, Lộ Trấn Tường đi theo bọn họ phía sau. Nhìn về phía Giang Mạn Ni ánh mắt, tràn đầy tự ái, ba người, ngoặc kép, Ni Ma, các ngươi mới là hài hòa một nhà ba người a. Lộ Hòa Phong cùng Lộ Giao Giao nhưng thật ra bị phụ trợ đến cùng người ngoài giường như. Trần Thanh Thanh đều mau dở khóc dở cười, này một nhà ba người tất cả đều là cực phẩm. Đào cũng đang đối, lười đến phản ứng bọn họ, Trần Thanh Thanh trực tiếp hô lớn. Từ Đồ Phong, Từ Đồ Phong vốn dĩ dựa tọa ở Sa Tiên, nhìn lên phương xa không trung, một bên chờ Trần Thanh Thanh ra tới, bị này một tiếng kêu. Cả kinh hoàn hồn, xoay người hướng tới nàng nhìn qua đi, liền thấy nàng đứng ở bậc thang. Hướng tới chính mình vẫy tay, hắn khóe miệng không tự giác gợi lên một mặt ý cười tới. Kia tươi cười trong mắt mọi người xung quanh, là như vậy yêu nghiệt Giang Mạn Ni thẳng cảm giác. Chính mình đào hoa khai đến độ muốn rực rỡ tương đương. Tâm ngăn không được thình thịch nhảy cái không ngừng, nghe nói. Kinh thành Trần gia đại tiểu thư có một cái giống như trích tiên vị hôn phu. Lớn lên yêu nghiệt đến cực điểm, có một chương so nữ nhân còn muốn mỹ lại một chút đều không phải. Nam tử khí khái khuôn mặt, phía trước chỉ là nghe nói qua. Này lại là lần đầu tiên nhìn thấy quá, nguyên lai nghe đồn. Cũng không có khuếch đại kỳ thật, hắn, quả thực không phải giống nhau mỹ, một người nam nhân có thể mỹ thành như vậy. Này tuyệt đối là trần thế gian tuyệt vô cận hữu một quả a. Nàng theo bản năng buông lỏng ra Lộ phu nhân tay, ánh mắt si mê nhìn Tư Đồ Phong, Lộ phu nhân cùng Lộ Trấn Tường thấy vậy. Đáy lòng không khỏi một đột Mạn Ni, các ngươi ai a, ta nhận thức các ngươi sao? Ngoạc kép, đối với Giang Mạn Ni biến sắc mặt tốc độ, Lộ phu nhân cùng Lộ Trấn Tường thật lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại, nếu phía trước hết thảy. Đối bọn họ mà nói là một hồi mộng đẹp. Như vậy giờ khắc này, tỉnh mộng có được như bức cường hãn ra thế tương lai con dâu. Bay đi tương đương, bị Tư Đồ gia nhi tử, cấp câu đi rồi, bọn họ sắc mặt, lập tức trướng thành màu gan heo. Nói cái gì đều cũng không nói ra được mà giờ phút này. Giang Mạn Ni tâm đều bay đến Tư Đồ Phong trên người. Khả nhân lại không kia bản lĩnh bay đi, rất xa liền nhìn đến. Kia soái đến không giống phàm nhân, tựa như cái giống như trích tiên thiếu niên, từng bước một dẫm lên bậc thang, hướng tới Trần Thanh Thanh đi đến, mà Trần Thanh Thanh cùng Lộ Giao Giao bọn họ cáo biệt xong lúc sau. Trực tiếp xuống bậc thang hướng tới Tư Đồ Phong từng bước một đi đến, hai người muốn đi gần. Lại đột nhiên nghe thấy Tư Đồ Phong gầm lên giận dữ nói. Lan, Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa không sợ tới mức tại chỗ nhảy lên. Sắc mặt trắng bệch ni ma, người mẹ nó có loại nói thêm câu nữa, lại đột nhiên phát hiện. Từ Đồ Phong những lời này không phải đối với nàng nói, mà là nàng phía sau phương hướng, nàng theo hắn tầm mắt nhìn lại. Liền nhìn đến vẻ mặt si mê nhìn bọn họ cái này phương hướng Giang Mạn Ni ta đi. Đây là lại coi trọng Từ Đồ Phong sao? Như vậy kế tiếp có phải hay không muốn cùng nàng Trần Thanh Thanh đoạt lão công? Cũng thật là tuyệt, Giang Mạn Ni tuyệt đối là nàng Trần Thanh Thanh từ trước tới nay gặp qua nhất không biết xấu hổ. Người A, thậm chí so với lúc trước Mộc Phỉ Phỉ còn chỉ có hơn chứ không kém, nhân ra Mộc Phỉ Phỉ đó là phao. Không đến tay, mới một đám mục tiêu đổi, nàng một cái Lộ Hòa Phong đang ở tranh thủ đâu. Cư nhiên cũng có thể nhanh chóng đổi mục tiêu trên trời dưới đất. Còn tìm đến ra đệ nhị loại người như vậy sao? Mà Tư Đồ Phong đột nhiên phát lớn như vậy hòa, là dùng thuật đọc tâm xem thấu Giang Mạn Ni tâm tư. Vẫn là Giang Mạn Ni xem hắn ánh mắt như vậy si mê. Không chừng trong lòng để ý dâm Tư Đồ Phong linh tinh đâu. Nàng nhịn không được hỏi, Tư Đồ Phong, nàng như thế nào ngươi? Không nói đêm nay đừng tiến ta phòng ngủ. Tư Đồ Phong hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, nàng suy nghĩ ta cởi ra quần áo bộ dáng, nằm thảo, như vậy xác, khó trách Tư Đồ Phong phát như vậy lửa lớn. Hết chương.